nếu Thượng Giá Tiểu Thứ Lang là người phụ trách đại biểu nước N. Vậy sau khi hắn trở về nước, vị trí của hắn do ai thay thế? Từ trong số các đại biểu ở đây chọn ra, hay là xuất hiện một tên lính từ trên trời rơi xuống? Vấn đề Lam Kỳ Nhi đặt ra khiến mấy người trầm mặc. Cách chương.